Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cổng làng, đội tuần tra ban đầu đều đã được điều tới xưởng dệt. Trưởng làng trốn trong bụi cỏ ở bên cạnh, sau đó bò từ từ ra ngoài. Dù sao tuổi tác cũng cao rồi. Trưởng làng bò được một đoạn liền cảm thấy eo đau nhức, nhưng ông ấy vẫn không dám đứng dậy. Tay cầm chặt cung nỏ. Chỉ cần phát hiện ra đối phương là thổ phỉ, ông ấy sẽ lập tức lên dây. Bắn tên báo hiệu, advertisement. Trưởng làng cách những đốm lửa càng lúc càng gần, khi khoảng cách chỉ còn mười mấy mét. Trưởng làng cuối cùng đã nhìn rõ ràng. Dẫn đầu đội ngũ này không phải là quan tam gia của làng quan gia thì còn là ai được nữa, advertisement. Phía sau lão tam gia chính là anh rể của Kim Phi quan Thiết Trụ, cục đá trong lòng trưởng làng cuối cùng đã được gỡ xuống. Cánh tay mềm nhũn gục xuống đất, ai? Quan Thiết Trụ nghe thấy có tiếng động trong bụi cỏ liền nhấc dìu lên đứng chắn trước mặt quan tam gia, là ta. Trưởng làng bò dậy, quan lão tam, ông dọa chết ta rồi, đêm hôm ông bò từ bãi cỏ ra. Còn nói rằng ta dọa ông à, quan tam gia hậm hực nói. Ông làm cái gì thế? Còn chẳng phải là sợ các ông là thổ phỉ sao? Trưởng làng nói. Sao mọi người lại tới đây? Lão quân hôm nay tới làng các ông thăm người thân. Ăn xong bữa cơm quay về nói rằng làng các ông bắn hai mũi tên khẩn cấp nên chạy đến nói với ta. Quan tam gia nói. Ta vừa nghe xong cảm thấy nhất định là đã xảy ra chuyện lớn rồi liền gọi các nam nhân của làng tới đây. Xem có chuyện gì. Các ông thực sự tới đúng lúc quá, trưởng làng nghe thấy vậy kích động nắm lấy tay của quan tam gia. Bây giờ làng của bọn ta chỉ còn lại phụ nữ thôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Quan tam gia hỏi, Kim Phi và quan Hạ Nhi hôm nay đến huyện phủ làm hôn thư cho Đường Tiểu Bắc cô nương. Trên đường quay về thì bị thổ phỉ tập kích, cái gì? Quan tam gia nghe thấy vậy, lông mày cau chặt lại. Kim Phi không chỉ là người của làng Tây Hà, còn là con rể của làng quan gia bọn ta. Cậu ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không phái người tới thông báo cho bọn ta một tiếng, cách trương?